Lúc này cũng chính là Lộ Mị Mị đã quay lại. Vừa thấy nàng, Lý Kỳ hỏi, Phong nương tử, nàng ấy không sao chứ? Lộ Mị Mị lắc đầu nói, nàng ấy không sao, chỉ có điều vẫn còn chút sợ hãi. Mã Kiều bỗng nhiên hỏi lớn, Bẩm Diệu, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Lý Kỳ quay đầu lại thấy vị đại thúc kia chuẩn bị bỏ đi. Lộ Mị Mị bước lên phía trước, vị đại thúc nhẫn tâm kia nói, Sư phụ, thật ra con chưa bao giờ trách sư phụ, nếu không thì con và sư huynh đã không sai người đưa thư mời sư phụ đến. Mã Kiều vội vàng phủ tay, thư là do muội viết, chuyện này không liên quan gì tới ta. Lá thư đó là Lý Kỳ bảo Mã Kiều sai người mời sư phụ ý đến tương trợ, chỉ có điều là người đưa thư vẫn chưa trở về, nên nhất thời Lý Kỳ chưa nhớ ra. Vị đại thúc tròn xoe mắt hỏi, thư gì? Lộ Mị Mị đáp, người không nhận được thư của con. Ông ta liền lắc đầu. Mã Kiều cười lạnh và hỏi, vậy tại sao người lại đến kinh thành? Vị đại thúc kia ngượng ngùng gãi đầu, thành thực cười đáp, hey, thật ra sư phụ lưu lạc đến kinh thành, cũng không dám mong là sẽ gặp được các con ở đây. Mã Kiều lại tức giận, nếu nói như vậy lúc nãy không phải sư muội gặp nạn thì người sẽ không dám lộ diện, người đúng là nhát gan, làm sai mà không dám nhận. Vị đại thúc kia nhẫn nhịn cũng đã lâu, lúc này không nhìn được nữa liền phản bác luôn, Tiểu Kiều, làm sao con có thể nói sư phụ như vậy được? Sư phụ lúc nãy chẳng phải đã xin lỗi Mỹ Mỹ rồi sao? Như vậy sao có thể nói là làm sai mà không dám nhận? Lý Kỳ như rơi vào mớ bòng bong, không sao mà hiểu nổi rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, thì không giấu được tò mò. Mấy người rốt cuộc đã nói về cái gì vậy? Chuyện xấu trong nhà không cho người ngoài biết được, vị đại thúc vội lên tiếng. Mã Kiều không nghe theo lời y, tức giận nói luôn. Phó soái, ngài đến giúp chúng tôi phân xử vụ này cũng tốt. Lúc đầu ba thầy trò chúng tôi đã bàn bạc kỹ với nhau, cùng nhau đi tìm Hoàng Tam Nguyên kia, báo thù cho sư muội. Nhưng thật không ngờ đến tối, Bẩm Diệu lại lâm trận lùi bước, đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Hai chúng tôi báo thù không thành và trốn đến kinh thành. Vị đại thúc nhẫn tâm kia nhanh chóng bảo chữa. Sư phụ, không phải lâm trận lùi bước, chỉ là tối đó ta uống quá chén, kết quả là ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại mới biết là sự đã hỏng rồi, sau đó ta đã quyết định một mình đi tìm tên Hoàng Tam Nguyên đó báo thù. Nhưng tên đó lại bố trí sẵn mấy chục cung thủ để đối phó với ta, còn hại ta suýt chút nữa thì mất đi cái mạng này. Thằng đó còn câu kết với quan phủ để truy nã ta, may mà ta phúc lớn mạng lớn mới có thể thoát được tới đây. Nói đến đây giọng của ông ta bắt đầu nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói tiếp. Mị Mị, dọc đường sư phụ phải đi xin ăn, nhiều lần đói quá còn phải ăn cỏ cây bên đường, đáng thương lắm con à. Mị Mị dù sao cũng là một người đơn thuần và yếu đuối, nghe thấy sư phụ nói như vậy thì sốt sắng hỏi thăm. Sư phụ, thật ra con không có giận hay là trách cứ gì người, chỉ là lúc đầu con căn bản không muốn hai người cùng đi với con, càng không ngờ lại còn làm liên lụy đến hai người, còn đúng là có lỗi với hai người. Lý Kỳ sau một hồi lắng nghe cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nói như vậy, trên đường đi, người đã gặp rất nhiều người tốt. Vị đại thúc kinh ngạc hỏi, sao người lại hỏi như vậy? Lý Kỳ cười lớn giải thích. Nếu không phải gặp được nhiều người tốt thì làm sao mà có rượu ngon cho người uống như vậy? Mã Kiều nghe đến đây liền đã ngộ ra, liền kêu lên. Sư muội, đúng rồi, chúng ta đừng để Bẩm Diệu lừa chúng ta thêm một lần nữa. Ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quanh đây. Sư phụ chẳng đáng thương chút nào, hơn nữa từ thủ đoạn của sư phụ, nếu muốn trộm kiếm hành động thì không ai cả nổi. Rượu này đúng là người tốt ở kinh thành bố thí cho ta. Lộ Mị Mị có chút dao động, và nàng cũng đã hiểu được phần nào. Dù sao đi nữa thì phụ sư phụ rơi vào trong hoàn cảnh này cũng đều là lỗi của nàng. Đúng lúc này ngoài hẻm chợt vang lên tiếng của ai đó. Lý Kỳ, Lý Kỳ. Mã Kiều khẽ ồ lên một tiếng, hình như là tiếng của nha nội. Cao nha nội. Lý Kỳ ngạc nhiên và nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng là Cao Cầu và Cao nha nội dẫn theo một đội cấm quân đang đi về phía này. Theo sau là Long vệ quân do Nghiệu Cao lãnh đạo, còn có cả Trương Nhuận, Hồng Thiên Kiều. Đương nhiên là Trương Nhuận tìm bọn họ tới. Lý Kỳ vội reo lên, thái úy, ta trong này. Lý Kỳ, phó soái, Lý đại ca. Đám người Cao Cầu vội vàng chạy đến. Vị đại thúc nhẫn tâm kia nhìn thấy tự nhiên có người có quan binh đến như vậy thì bất giác nhớ đến bản thân. Chẳng phải trong lúc này ông ta rất giống một tên tội phạm bị truy nã hay sao thế? Cho nên ông ta vội vàng hét lớn, ấy, sao nhiều quan binh như thế này, chúng ta mau chạy thôi. Lộ Mị Mị vội vàng lên tiếng trấn an sư phụ của nàng. Sư phụ, người yên tâm, có phó soái ở đây rồi thì không ai dám làm khó dễ người đâu. Thật sao? Vị đại thúc kia thấy Lý Kỳ cũng ra dáng một vị quan lắm, trong lòng có chút phấn khích, nghĩ đến cảnh sẽ không phải lang bạt tha hương vất vưởng, y liền nghĩ đến kể cả bây giờ có đuổi ông ta đi thì ông ta nhất quyết không đi. Lý Kỳ, Lý đại ca, huynh không sao chứ? Cam Nha Nội và Hồng Thiên Kiều vội vàng chạy lại trước mặt Lý Kỳ, sốt sáng lo lắng cho hắn. Hai người này vẫn có chút nghĩa khí, thấy vậy Lý Kỳ cảm động lắm, liền cười đáp, ta không sao. Cao Cầu cũng đã bước đến bên cạnh hắn, chau mày hỏi, Lý Kỳ, nghe nói có người muốn hại ngươi, chuyện này là như thế nào? Lý Kỳ gật đầu đáp lại, đồng thời tay chỉ vào phía con hẻm. Cao Cầu hiểu ý liền ra hiệu cho một đám quân lính mang theo đuốc tiến vào trong. Khi vào đến trong, cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người thật là dã man, đáng sợ. Xác người nằm ngổn ngang, tay và đầu óc lăn lóc khắp nơi. Máu tươi đã nhuộm màu cho con hẻm này rồi. Đám cấm quân đều đưa tay bịt mũi lại. Uệ! Cả nhà nội lập tức nôn mửa, còn Hồng Thiên Kiều thì dậm chân nói. Tại sao? Tại sao ta lại không có mặt ở đây lúc đó chứ? Ôi trời! Thật là tiếc chết đi được. Một người chạy lại báo, khởi bẩm theo ý, toàn bộ thi khách đã bị giết chết. Cao Cầu nhớn mày, dùng khăn che mũi. Nhìn thấy cảnh này trong lòng ông ta có phần hơi lo sợ, nhưng thấy Lý Kỳ vẫn bình an vô sự thì ông ta lại yên tâm trở lại. Sau đó ông ta liền nháy mắt ra hiệu với Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng hiểu được bèn lặng lẽ đi theo ông ta. Cao Cầu lên tiếng trước, người có biết những tên này là do ai phái đến không? Lý Kỳ lắc đầu đáp lại, Hạ Quan cũng không biết, những người có gan to muốn hại Hạ Quan thì cũng có một số người. Cao Cầu gật đầu tán thành, chợt mặt liền biến sắc, một lát sau mới lên tiếng, vậy sau đây người định làm gì tiếp theo? Lý Kỳ thở dài đáp lại, hiện giờ chuyện đàm phán của nước ta với Kim Quốc đang vô cùng căng thẳng, hơn nữa biến pháp vừa rồi mới thực hành, nếu làm lớn chuyện này chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, hơn nữa nếu làm như vậy thì sẽ rút dây động rừng, chúng ta vẫn nên lấy đại cục làm trọng, cái gì cũng nên cẩn thận đề phòng, hơn nữa Hạ Quan cũng không sao. Cao Cầu lại trao mày nói, lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, ngươi dù sao cũng là đại quan tam phẩm của triều đình, hơn nữa lại được hoàng thượng yêu ái, xảy ra chuyện lớn như thế này mà không bẩm báo, ngồi nhỡ có kẻ biết được rồi tung tin đồn thất thiệt thì không biết chuyện sẽ còn xảy ra như thế nào nữa. Hai mắt của Lý Kỳ nhìn ngó xung quanh, tuy rằng không nhìn thấy ai khác nhưng mà hắn cũng không dám khẳng định là lúc đó không qua nhìn thấy, vội vàng hỏi lại, vậy ý của thái úy là? Cao Cầu trầm ngâm một lúc rồi nói, như vậy đi, bây giờ chúng ta sẽ tiến công, đem chuyện này bẩm báo lên hoàng thượng, đến lúc đó rồi tính tiếp. Như vậy cũng tốt. Lý Kỳ gật đầu tán thành rồi nói với Cao Cầu, xin thái úy chờ Hạ Quan một chút. Nói xong hắn đi về phía trước, nói với Mã Kiều, Mã Kiều, Lộ Mỹ Mỹ, chúng ta trước tiên hãy đưa sư phụ của hai người về trang viên ở ngoại ô. Nhuận Nhi, người cũng đi theo chúng ta, nhưng việc này tạm thời đừng tiết lộ cho bất cứ ai, ngay cả Tất Nương và phu nhân cũng không được nói. Mã Kiều gật đầu khẳng định, xin phó soái yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi lại lên tiếng, Nghiêu Cao, có thì chức. Lý Kỳ chỉ tay về phía con hẻm và ra lệnh, ta không muốn sáng ngày mai có người nhìn thấy cảnh này. Thì chức tuân mệnh. Sau một hồi sửng sốt, vị đại thúc kia liền lẩm bẩm, bây giờ xem ra hắn đúng là một vị đại quan. Lý Kỳ đúng lúc đó lại nghe được câu này, mặt liền đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ, đúng là thầy nào cho đấy, nói chuyện y như nhau đều khiến người khác đau lòng. Cùng lúc đó thì Cao Cầu cũng gọi Cam Nha Nội và Hồng Thiên Kiều qua một bên để dặn dò, sau đó thì hai bọn họ dẫn theo một đội lính vội vã tiến cùng. Tống Huy Tông nghe tin Lý Kỳ thiếu chút nữa thì bị ngộ hại ở dưới chân thiên tử, lập tức liền ném chén trà xuống đất, trong miệng mắng thị vệ mã vô năng. Nhưng mắng xong thì chợt nhớ đến Lý Kỳ chính là nhân vật thứ hai của thị vệ mã, lại thấy có điểm xấu hổ cho nên mới ngừng lại, rồi lại hạ mệnh lệnh cho Khai Phong Phủ điều tra rõ vụ việc này. Lý Kỳ và Cao Cầu vội vàng khuyên nhủ Tống Huy Tông. Thực sự mà nói, căn cứ vào tình huống mà phỏng đoán thì lại là một hồi gió tanh mưa máu. Lý Kỳ không muốn lại trải qua một hồi nguyên hiếu đảng tịch nữa. Sau khi Lý Kỳ tận tình khuyên bảo thì Tống Huy Tông mới thu hồi mệnh lệnh đã ban, rõ ràng liền lệnh cho Lý Kỳ âm thầm điều tra việc này. Nghe vậy Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng thiên hạ nào có tường không ngăn được gió, cho nên mọi người cũng biết phong phanh một chút. Ngày hôm sau, Vương Phủ. Vương Phủ sau khi lâm triều liền trở lại phủ. Cái mồng mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, liền hướng đến phía trước mặt quản gia nói, người kêu người gọi tuyên ân tới đây. Quản gia kia thấy sắc mặt của Vương Phủ ngưng trọng, trong lòng không ngừng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vâng một tiếng xoay người đi ra ngoài. Không được bao lâu thì Vương Tuyên Ân liền đi đến, hiếu kỳ nói, phụ thân, người vội vã kêu Hoài Nhi đến có chuyện gì? Vương Phủ nhíu mày nhìn hắn một hồi nói, Tuyên Ân, người nói thật cùng phụ thân, ngày hôm qua người có làm cái chuyện gì khác người hay không? Vương Tuyên Ân sửng sốt lắc đầu nói, không có, cả ngày hôm qua ta ở nhà. Vương Phủ ừ một tiếng nói, thật không? Vương Tuyên Ân gật gật đầu nói, phụ thân, đến tận cùng là có chuyện gì? Vương Phủ lại liếc mắt nhìn Vương Tuyên Ân, thấy y không giống như là nói dối thì chần chừ một lát mới nói, đêm qua có thích khách đi ám sát Lý Kỳ. Vương Tuyên Ân ngẩn người lập tức mừng rỡ nói, Lý Kỳ chết chưa? Vương Phủ thấy y hỏi như vậy, biết chắc không phải là y làm, liền hỏi ngược lại, người rất hy vọng Lý Kỳ chết sao? Trong mắt của Vương Tuyên Ân hiện lên một chút oán niệm âm hiểm cười nói, chẳng lẽ phụ thân không muốn sao? Vương Phủ cười nói, phụ thân tạm thời không hy vọng hắn chết. Nếu ai động vào Lý Kỳ, kẻ đó chính là kẻ thù của phụ thân. Nói xong lão lại nhíu mày nói tiếp, nhưng đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy? Vương Tuyên Ân nhíu mày một lát nói, phụ thân, người nói chuyện này có phải hay không là Lý Kỳ diễn kịch? Vương Phủ ngẩn ra nghi ngờ nói, vì sao người nghĩ như vậy? Vương Tuyên Ân ngượng ngùng nói, Còn chẳng qua là cảm thấy Lý Kỳ này cổ quái cho nên mới nghĩ như vậy. Tiểu tử kia nhìn như cổ quái, Kỳ thật cẩn thận. Nghĩ lại hắn làm mỗi việc đều phi thường hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều hắn có thể nghĩ thì người khác đều không nghĩ tới. Cho nên cảm thấy việc làm của hắn quỷ dị. Vương Phủ nhíu mày nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Việc này tuyệt đối không phải là do hắn cố ý diễn kịch. Nếu thật sự là như thế, hắn đêm qua cũng sẽ không cầu xin Hoàng thượng đem việc này áp xuống. Dừng một chút, lão lại nói. Bất kể như thế nào, Tuyên Ân người mấy ngày nay khiêm tốn một chút, ngàn vạn lần chớ đi trêu chọc hắn. Tuy rằng Hoàng thượng có lệnh cho hắn âm thầm điều tra, nhưng cũng có thể là ban cho hắn quyền sinh sát. Hải Nhi biết. Vương Phủ đối với Vương Tuyên Ân không giống như Cao Cầu, không hy vọng gì vào Cao Nha Nội tham dự vào các sự tình bên trong. Dù sao lấy tính cách của Cao Nha Nội quả thực là thập tử vô sinh, mà Vương Phủ thì lại hy vọng một ngày nào đó Vương Tuyên Ân có thể kế thừa vị trí của lão, cho nên rất ít khi giấu giếm Vương Tuyên Ân về những việc này. Thậm chí còn thường xuyên chỉ bảo, thế cho nên Vương Tuyên Ân tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng lại vô cùng âm ngoan. Kỳ thật Vương Phủ nói vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Sau khi Tảo Triều có thể nói là lòng người ai nấy đều bàng hoàng, đặc biệt là phái bảo thủ, trong lòng lại sợ hãi không ngừng, lập tức nghiêm lệnh phản đối thực thi tân pháp tất cả dừng lại, sợ rước họa vào thân. Nhưng mặc dù là như vậy thì bọn họ vẫn lo lắng, sợ rằng Lý Kỳ sẽ mượn việc này hướng bọn họ khai đao. Có câu là muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Một ít người có địa vị tương đối cao đều chạy tới Thái Sư Phủ và Thái Úy Phủ, còn có Bạch Phủ là nơi tìm hiểu tin tức. Bọn họ cũng biết Lý Kỳ cùng những người này có quan hệ không phải là ít. Đêm qua tưởng rằng một hồi gió tanh mưa máu, nhưng lại là một đêm yên lặng. Đây chính là việc nằm ngoài dự liệu của Lý Kỳ. Trong trang viên phía tây ngoại ô. Ơi, ơi, nhẹ một chút, ơi, nhẹ một chút, đau chết mất. Một trận gào khóc thảm thiết vang dội toàn bộ trang viên. Chỉ thấy Lý Kỳ mình trần nằm trên giường bày thành hình chữ nhất. Mặt khác trên giường còn có ba vị nhất đẳng đại mỹ nữ, ba đôi bàn tay mềm mại không xương xoa nắn trên người hắn. Tam nữ này chính là Bạch Thiền Dạ, Quý Hồng Nô và Gia Luật Cốt Dục. Tối hôm qua sau khi đi ra khỏi hoàng cung, Lý Kỳ không có trở về tần phủ mà đi thẳng tới trang viên của chính hắn nghỉ ngơi. Có thể là do vừa mới trải qua đấu tranh sinh tử lại mệt mỏi không chịu được, cho nên khi hắn trở về không được bao lâu liền ngủ say. Nhưng sáng nay khi định rời giường, toàn thân đều là đau đến mức không thể động đậy được. Đêm qua hắn kỳ thật vẫn chưa cùng thích khách giao thủ, duy nhất một cước kia chính là vô lượng đại thúc đá. Nhưng chỉ một cước này hắn bị đá rất thống khổ, bên hông một dấu chân xanh tím, nhìn rất ghê người. Hơn nữa toàn thân cao thấp còn bị xanh một miếng, tím một khối. Mà men kia bình thường đều là cùng mã kiều, sinh vật khủng bố như cọp so chiêu, làm sao mà chia rõ nặng nhẹ được. Đây đối với Lý Kỳ mà nói quả thực chính là sát chiêu mà. Bạch Thiền Dạ sáng nay nghe được Lý Kỳ bị ám sát thì lập tức nhanh chóng đi tới tần phủ tìm Lý Kỳ, nhưng lại không thấy Lý Kỳ, ngược lại được gặp tần phu nhân và các nàng. Vì thế nàng liền nói việc này cho tần phu nhân, Quý Hồng Lô và Lý Thành Chiếu. Trung nữ liền vội vàng vàng chạy tới trang viên. Khi các nàng thấy Lý Kỳ nằm lì ở trên giường không thể động đậy, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Hai nàng Bạch Quý khóc đến mức thiên hồn địa ám. Lý Kỳ khẩn trương nhịn đau đứng trên giường vặn vẹo cái mông của mình, chứng minh mình không có chuyện gì, sau đó đem sự tình đêm qua đại khái nói ra một lần mới chấn an được nhị nữ. Trải qua mấy lần khôi hài, tam nữ bắt đầu thay Lý Kỳ xoa bóp cùng với đổ rượu thuốc. Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu tự nhiên không tiện lưu lại ở trong phòng. Các nàng nghe nói tối hôm qua phòng Nghi Nô cũng ở đấy, vì thế lại chấn an phòng Nghi Nô. Đây vốn là một cảnh tượng vô cùng hưng diễm, cũng là ước mơ tha thiết của rất nhiều nam nhân, nhưng đối với Lý Sư Phó lại chính là ác mộng. Đặc biệt là Gia Luật Cốt Dục ra tay thật không giống như nữ tử, đau đến mức hắn thiếu chút nữa đem Gia Luật Cốt Dục đá xuống dưới giường. Bạch Thiền Dạ về mặt đỏ bừng, đại ca, huynh cũng đừng kêu đau nữa, giữ được tính mạng cũng coi như là không tồi rồi. Quý Hồng Nô nức nở nói, nhưng mà sư phụ của Mỹ tỷ tỷ ra tay cũng quá nặng đi. Ai, nói không phải. Lý Kỳ cả giận nói, lão đầu tử kia quả thực là quá ghê tởm. Bây giờ tạm thời để lão kiêu ngạo mấy ngày, chờ ta khỏi bệnh tái nhậm chức liền đi thu thập lão. Gia Luật Cốt Dục nói, quan phó soái, kỳ thật người kia cũng chỉ là muốn cứu huynh, chứ không phải là cố ý đâu. Bạch Thiền Gia gật đầu nói, muội nghe Lộ Mimi nói, nếu không phải như thế, đại ca lúc ấy nhất định sẽ... Tóm lại, chúng ta cần phải cảm tạ người ta mới đúng. Cảm tạ cái bíp, lão đầu tử kia quả thực chính là một tên điên. Các muội còn không biết, đêm qua ta thiếu chút nữa bị lão chơi cho điên rồi, bây giờ suy nghĩ lại một chút đều như là ác mộng. Lý Kỳ hung hăng đáp. Bạch Thiền Dạ vội hỏi, nhưng mà người nọ đã là sư phụ của Mã Kiều, nói như vậy công phu rất cao, đại ca sao không lưu lão ở bên người, có nhiều cường thủ tọa trấn bên người, huynh cũng an toàn hơn một chút. Lý Kỳ lắc đầu nói, tạm thời chưa được, lão đầu tử này so với Mã Kiều còn có quản giáo hơn, để lão đi theo thì sớm hay muộn cũng sẽ chết trên tay lão, phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Quý Hồng Đồ gật gật đầu nói, đúng vậy, lão đầu kia đúng là hơi kỳ quái, vừa nãy Thất Nhi tỷ hỏi tên của lão nói gọi lão là tiểu quỷ là được, nhìn qua thì cũng hơi điên điên khùng khùng một tí, Còn nói với Thất Nhi thì lão đòi uống rượu. Bạch Tiền Dạ sau khi nghe xong ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù sao nàng đối với tiểu quỷ chưa quen thuộc, bỗng nhiên nàng hướng ra Luật Cốt Dục mà hỏi: "Cốt Dục tỷ tỷ, về sau làm phiền tỷ bảo hộ đại ca." Từ sau khi nàng biết chuyện của Gia Luật Cốt Dục, biết nàng về sau chung quy cũng trở thành người một nhà, vì thế lúc rảnh rỗi liền cùng Quý Hồng Nô tìm Gia Luật Cốt Dục tâm sự, tình cảm cũng là tăng dần. Hơn nữa lại củng cố địa vị tương lai của nàng ở Lý gia. Gia Luật Cốt Dục gật đầu nói: "Thật nương, xin yên tâm, mạng của ta là của do phó soái cứu, ta đương nhiên sẽ liều chết bảo hộ phó soái." Lý Kỳ hét lên: "Được rồi được rồi, ta cũng không phải là động vật được bảo hộ, cần gì phải khoa trương như vậy. Cốt Dục hiện giờ còn chưa tiện lộ diện, vẫn là để cho Mã Kiều theo ta đi, ta sẽ tận lực buổi tối không đi ra ngoài. Hiện giờ kinh thành giới bị xâm nghiêm, ai còn dám làm bậy. Yên tâm yên tâm." Bạch Thiên Gia tức giận nói: "Đại ca, huynh cũng thật là, hoàng thượng đêm qua nói sẽ phái cận vệ bảo vệ huynh, vì sao huynh lại cự tuyệt? Cao thủ bên người ta cũng có, ví dụ như là Nhạc Phi, Nghiêu Cao, các vị huynh đệ có người nào không phải là cao thủ? Nhưng mà các bội cũng biết ta là người không thích cổ nào, bình thường đi ra ngoài một chút mà dẫn theo một đống tiểu đệ thật sự là chịu không nổi, hơn nữa cũng có cảm giác rất mất tự do." Bạch Tiền Dạ bĩu môi, mười phần biểu hiện thái độ bất mãn đối với Lý Kỳ. Quý Hồng Nô vội nói sang chuyện khác: "Đại ca, tóc của huynh giống như là dài ra rồi, muốn muội giúp huynh cắt ngắn hay không?" Lý Kỳ vui vẻ nói: "Muốn, ta sớm đã muốn cắt." "Không được." Bạch Tiền Dạ lên tiếng cự tuyệt. Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Vì sao không được?" Bạch Tiền Dạ nói: "Đại tộc chúng ta mấy ngàn vạn người cũng chỉ có mỗi huynh là để kiểu tóc kỳ lạ, người ta vừa thấy thì sẽ biết huynh là ai, như vậy sẽ rất nguy hiểm à?" Gia Luật Cốt Dục gật đầu nói: "Thật nương nói đúng lắm." Lý Kỳ buồn bực nói: "Đại ca lớn lên đẹp trai như vậy, cho dù ta để tóc dài người ta liếc một cái cũng có thể nhìn ra à?" Bạch Tiền Dạ mí môi cười, lập tức nghiêm mặt, rất có uy nghiêm mà nói: "Là tóc quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Hồng Nô muội muội, sau này muội không được cắt tóc cho đại ca, đợi ta nói cho Nhuận Nhi một tiếng, nếu ai dám giúp đại ca cắt tóc đừng trách ta không khách khí." Quý Hồng Nô gật gật đầu hướng Lý Kỳ nói: "Đại ca, Thất Nhi thì nói rất có đạo lý, huynh đừng cắt tóc nữa." "Thật nương, thực sự phải như vậy sao? Lời kịch không phải là giữ tóc không giữ đầu, giữ đầu không giữ tóc sao?" Bạch Tiền Dạ liền phì ra một tiếng nói: "Nói bậy, cái gì mà giữ tóc không giữ đầu, đây là đầu heo nào nói ra?" Lý Kỳ thấy Bạch Tiền Dạ nói tục rồi, biết cắt tóc liền vô vọng, ngượng ngùng nói: "Muội nói không sai, lời này đúng là do đầu heo nói ra." Đúng lúc này bên ngoài có một tỷ nữ thông báo: "Đại nhân, thái thái sư đến thăm." "Ôi ông trời à." Lý Kỳ đập đầu vào gối, thay ngâm một bực nói: "Thật nương, đây là đám thứ mấy rồi?" Bạch Tiền Dạ cười khúc khích, suy nghĩ một chút mới nói: "Hình như là đám thứ 9 rồi. Từ khi gà gáy đến giờ người tới thăm nối liền không dứt. Phu phụ Bạch Thế Trung, Vương Trọng Lăng, Lý Bác Ngạn, Cao Nhà Nội cùng Hồng Thiên Kiều đều đã tới, hiện giờ đến lượt Thái Kinh." Nếu như là bình thường thì không nói, nhưng mỗi lần Lý Kỳ đi tiếp khách trở về lại bị Bạch Tiền Dạ các nàng kéo lên giường để chữa thương, thật sự là thống khổ à. Có câu là thả đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng mà đối với Lý sư phó mà nói thật sự là gian nan. Nhưng mà bất kể như thế nào, Thái Kinh đã đến đây, Lý Kỳ vẫn nhất định phải gặp. Nhanh nhẹn từ trên giường bò xuống, được tam nữ hầu hạ rất nhanh liền mặc xong quần áo đi vào tiền sảnh, đã thấy Thái Kinh ngồi ở bên trong, mà Thái Dũng thì theo sau như là hình với bóng. Lý Kỳ thở dài nói: "Lý Kỳ bái kiến thái sư." Thái Kinh khoát tay thở dài một hơi: "Thấy người không sao, lão phù cũng an tâm, ngồi đi." "Nhà này hình như là nhà của ta, thôi kệ, kính lão đắc thọ cũng không sao." Lý Kỳ vuốt vuốt cằm ngồi ở bên trái cười nói: "Việc nhỏ thế này còn phải làm phiền thái sư, thật là ngại ngùng." "Đây cũng không phải là việc nhỏ à?" Thái Kinh lắc đầu, bỗng nhiên chuyển lời nói: "Nhưng cũng không tính là đại sự gì, ngươi càng đi lên cao đường sẽ càng hẹp, tự nhiên là càng nguy hiểm, lần này ám sát bất thành nhất định còn có lần sau." Lời này nếu là do người khác nói thì chính là một câu chuyện cười, nhưng mà nếu từ trong miệng Thái Kinh nói ra thì đó là điều đương nhiên. Dù sao số lần lão bị ám sát so sánh với Lý Kỳ thì nhiều hơn rất nhiều. Lý Kỳ cười khổ nói: "Việc này ta cũng không thể làm gì được." Thái Kinh cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu nói: "Tuy nhiên lão phu thấy thì khách đến cũng có chuyện tốt." "Không phải chứ, thái sư, lại còn tốt, thứ cho tại hạ mắt kém, nhìn không ra." Thái Kinh cười nói: "Người cũng biết, hiện giờ quân và thần từ trên xuống dưới an bình bất động. Nhưng mà sau khi ngươi thực hành cải cách thế này, đây là lần đầu tiên nhà cửa lão phu từ sáng sớm đã bị đạp nát. Ngươi đoán xem, vì sao bọn họ đến?" Lý Kỳ hơi trầm ngâm: "Hơi, không phải là lo lắng ta chứ?" Thái Kinh gật gật đầu nói: "Không tồi, ngươi hiện tại đã hiểu rồi chứ?" Lý Kỳ cười cười: "Thái sư, nếu là ta thực sự muốn đối phó với bọn họ, đêm qua ta sẽ cũng không tiến cung mà trực tiếp đến Khai Phong phủ rồi." Thái Kinh lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không biết ngươi nghĩ như thế nào. Hiện giờ hoàng thượng lệnh cho ngươi âm thầm điều tra vụ việc này, bọn họ có thể không lo lắng sao? Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất trước mắt mấy ngày này không ai dám tiến hành ngăn cản cải cách. Tên thích khách này coi như là giúp ngươi một cái đại ân." Lý Kỳ nhớ mày trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hà hà nói, tao nguyên bản còn tính toán bỏ qua việc này, nhưng cũng không có ý định đi truy cứu. Nhưng nghe thái sư nói, ta lại cảm thấy muốn tra ra mọi chuyện, dọa bọn họ một chút, miễn cho bọn họ lại tiếp tục ức hiếp ta. Thái Kinh nhất thời bật cười ha ha nói, lão phu thấy người ức hiếp người, nhưng chưa bao giờ thấy người khác ức hiếp người. Ngươi nhìn Tống đại học sĩ một chút, từ sau khi ngươi lên chức vị, cả người ông ta đều già đi không ít. Mẹ nó chứ, đó là ông ta tự tìm được không? Hơn nữa, tuổi ông ta cũng không nhỏ nữa rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười không có trả lời. Thái Kinh lại nói, tuy nhiên lão phu lại tò mò, tại sao lúc ấy ngươi lại trực tiếp tiến cung bẩm báo hoàng thượng, hơn nữa còn ngăn cản hoàng thượng tra rõ việc này. Ngươi chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Lý Kỳ cười khổ nói, ta lúc ấy rất sợ hãi, làm sao còn nhớ đến phẫn nộ. Kỳ thật lúc ấy ta chỉ sợ đem thế cục trở nên phức tạp hơn, đến lúc đó có thể có một vài người nhân cơ hội này gạt bỏ thế lực đối lập, nhưng lại mượn danh của ta. Lúc ấy đổ tội lên lưng của ta, vậy không phải là tự tìm tội sao? Thái Kinh gật gật đầu nói, ngươi quả nhiên suy nghĩ chu đáo, việc này nếu như động tĩnh quá lớn đối với ngươi mà nói là hại nhiều hơn lợi, nhưng ngươi không muốn biết là ai muốn lấy mạng ngươi sao? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ thái sư biết sao? Thái Kinh lắc lắc đầu, lão phu nếu như biết mới vừa rồi cũng không cần suy nghĩ, nhưng lúc trên đường lão phu cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy khả năng là người trong triều gây nên không lớn. Quả nhiên là lão hổ ly nhanh như vậy đã nghĩ tới. Lý Kỳ dù tâm sáng như gương, ngoài miệng thì lại hiếu kỳ nói, thái sư vì sao lại nói như thế? Thái Kinh thở nhẹ một hơi nói, tuy rằng hiện giờ trong triều có rất nhiều người muốn ngăn cản người biến pháp, nhưng lấy tình huống trước mắt mà xem, sự tình còn chưa chân chính định ra, nói trắng ra còn chưa đến mức ta sống người chết, cho nên bọn họ quyết định sẽ không làm với việc ngu ngốc như vậy. Một số người tuy rằng cùng ngươi có mâu thuẫn, nhưng bọn họ bây giờ chỉ sợ đang hy vọng ngươi không gặp chuyện gì thôi. Lý Kỳ tự nhiên biết Thái Kinh ý muốn nói là vương phủ, thì hỏi, theo lời thái sư, việc này đến tột cùng là do ai? Thái Kinh mặt lộ vẻ lo lắng, thở dài. Ngươi lần này cải cách cực kỳ đặc thù, bởi vì trong đó còn liên quan đến lệnh của cả quốc gia. Nếu đại tống ta có người phản đối, như vậy thì... Lão nói tới đây bỗng nhiên trợn tròn hai mắt nhìn về phía Lý Kỳ, lắc đầu nói, không đúng không đúng. Tiểu tử ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến, ngươi không muốn đem việc này náo loạn. Nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là do tiểu tử ngươi chủ mưu. Tiểu tử ngươi cũng quá ghê gớm, ngay cả lão phu cũng muốn trêu đùa. Tổ sư ba ba, lão tử mới không có khẩu vị như vậy. Lý Kỳ về mặt mờ mịt nói, thái sư, ông cớ gì nói như vậy à? Thái Kinh hờ nói, trong lòng ngươi tự hiểu. Nói xong lão lại phất tay nói, thôi thôi, lão phu hôm nay đến đây hẳn là ngươi cũng biết. Nếu hoàng thượng cho ngươi tra, ngươi điều tra thì có làm sao? Dùng cây dọa khỉ tuy rằng không thể trừ tận gốc, nhưng cũng có thể đem tình hình ổn định lại một chút. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ta biết rồi, tốt lắm, lão phu đi trước. Sau khi tiện Thái Kinh về, Lý Kỳ cũng không dám trở về phòng, thực chịu không nổi cái cảm giác kia, sai người báo cho Bạch Thiền Dạ các nàng một tiếng, sau đó lại gọi Mã Kiều chuẩn bị đi học viện. Bạch Thiền Dạ nghe xong tức giận dậm chân, nhưng đợi nàng chạy ra tới cửa thì Lý Kỳ đã sớm chuẩn mất. Trên đường, Lý Kỳ hỏi Mã Kiều, sư phụ tiểu quỷ của ngươi đâu rồi? Không biết. Không biết, Mã Kiều gật gật đầu nói, xem chừng là núp ở đâu đó uống rượu rồi. Sáng sớm hôm nay lão lừa sư muội của ta một sâu tiền, nếu là lão không mua thiên hạ vô song, sáng mai hẳn là ta không thấy được lão. Và lại đi hắn tự nhiên phóng khoáng mấy ngày. Lý Kỳ cắn răng cười cười nói, vậy cũng không cần trốn tranh uống rượu chứ. Mã Kiều hừ nói, ta sáng nay ở trong sân tìm lão, đáng tiếc tìm không thấy, nếu không ta nhất định sẽ báo thù vụ ngày hôm qua. Thì ra là thế, tiểu quỷ kia xem ra sau này muốn uống rượu đều sẽ trốn tranh Mã Kiều, bằng không thằng nhãi này chỉ sợ sẽ đem sư phụ của y đem treo lên cây. Lý Kỳ nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Mã Kiều thì lắc đầu cười, bỗng nhiên lại nói, Mã Kiều, hiện giờ không giống quá khứ, người hay là mang vũ khí đi, người thích dùng vũ khí nào đi kêu Ngưu Ca một tiếng để y giúp người sách. Nếu là lúc trước thì Mã Kiều nhất định sẽ cự tuyệt, Ngưu bức nhân thì chỉ cần bàn tay trần như vậy là đủ rồi. Nhưng từ sau đêm đó thì Mã Kiều cho dù muốn chém cũng không có đủ gió, ngượng ngục mà nói, ta biết rồi. Hai người vừa đến cửa thành, nghênh đón là người quen cũ, Tần Cối. Tần Cối nhìn thấy Lý Kỳ, trên mặt vui vẻ nhảy xuống thân lừa nói, hạ quan bái kiến đại nhân. Lý Kỳ ừ một tiếng hiếu kỳ hỏi, người đây là chuẩn bị đi đâu? Tần Cối chắp tay nói, hạ quan đang chuẩn bị đi vấn an đại nhân thân thể không có việc gì chính là phúc cho dân chúng, hạ quan cũng yên lòng. Hào gia hỏa này thật đúng là chỗ nào cũng nói được. Tuy nhiên Lý Kỳ đầu óc vẫn còn rất tốt, cười nói, vừa đi vừa nói chuyện, đừng cần người ta đi đường. Vâng. Tần Cối khẩn trương cưỡi lừa cùng với Lý Kỳ sóng vai mà đi. Lý Kỳ cười nói, tin tức của ngươi cũng linh thông thật đấy, nhanh như vậy mà đã biết. Tần Cối nói, hạ quan cũng chỉ là vừa mới biết được, nhưng không biết thật giả ra sao nên trong lòng thập phần lo lắng an nguy của đại nhân, vì vậy mới nóng lòng đi tìm đại nhân. Lý Kỳ ha hả nói, thật ra ngươi rất có tâm.

cũng chính là không thể thông. Trục xuất đạo từng ở phía trên này ăn thiệt thòi không nhỏ, cho nên ông ta cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Dù sao chẳng có ai hoàn mỹ, tính cách quyết định hết thảy. Lý Kỳ chỉ cười, cũng không nói lời nào. Đợi cho Trùng Sư Đạo và Triệu Giai rời đi, Lý Kỳ liền vội vàng đi tới phòng họp. Trần Đông bái kiến phó viện trưởng. Khi Lý Kỳ đi vào, Trần Đông, Âu Dương Triệt cùng với vài vị biên tập Tuần San Đại Tống đã đến. Việc Lý Kỳ làm đầu tiên khi bước vào chính là dùng ánh mắt quan sát bên trong. Chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên hỏi, Phong Nương Tử tại sao lại không đến? Âu Dương Triệt nói, Phong Nương Tử hôm nay thân thể không được khỏe cho nên không có tới học viện. Bọn họ đều không biết sự tình Lý Kỳ bị ám sát. Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, gật gật đầu hạ tay xuống nói, tất cả ngồi xuống đi. Sau khi chúng nhân ngồi xuống, Lý Kỳ nói, cả vị có biết hôm nay ta đến là vì việc gì không? Mọi người nhất tề lắc đầu. Lý Kỳ nói như vậy tất cả mọi người đều nghe nói về việc quốc kỳ đi. Mọi người nhất tề gật đầu, tốt lắm. Lý Kỳ nói, ta cũng sẽ không nhiều lời. Hoàng thượng đối với chuyện quốc kỳ phi thường coi trọng, hôm nay ta gọi các ngươi đến chính là vì việc tạo thế cho quốc kỳ. Tạo thế? Trần Đông kinh ngạc nói, chính xác. Lý Kỳ lấy tư liệu từ trong ngực ném lên trên bàn nói, đây chính là quan điểm thiết kế quốc kỳ cùng với ngụ ý, các người lấy về xem thật kỹ. 3 ngày sau, ta sẽ ở mặt trên Đại Tống Tuần San thời đại mở một chuyên mục về quốc kỳ. Thẳng đến ngày quốc kỳ được treo lên, ta muốn mỗi ngày nhất định phải có một quyển sách phân tích về quốc kỳ. Ta hy vọng các người có thể từ mọi góc độ nói về quốc kỳ. Ta muốn trước khi quốc kỳ xuất hiện cũng sẽ ở trong lòng dân chúng kinh thành in lại dấu ấn sâu đậm. Nhất định phải viết ngay, tốt nhất viết về một ít tầm quan trọng của lãnh thổ và dân chúng. Quốc kỳ dù sao cũng không phải là thương phẩm bình thường, nó chú trọng tính chính là tinh thần, chứ không phải là một tấm vải đơn giản bình thường, cho nên tốt hay dở đều là dựa vào người nói, như vậy tuyên truyền càng trở nên trọng yếu. Lý Kỳ lần này cũng là hạ đủ tiền vốn vì quốc kỳ làm một siêu đại trang báo, mạnh mẽ tuyên truyền. Hắn cũng thừa dịp này tiến hành cải tổ Tuần San Đại Tống thời đại lại một chút, bỏ 2/3 trang báo về chuyện xưa, đem một ít chuyện xưa thu hoạch quá bé nhỏ, chỉ để lại 2 quyển sách tiếp tục vào một quyển sách trang báo. Về phần những mục thừa, hắn sẽ làm ra một mục kinh tế, một mục mỹ thực và một vài quảng cáo linh tinh. Là một người làm ăn, kiếm tiền, tự nhiên luôn đặt ở trên hàng đầu. Hắn đã nhượng xuất ra lợi nhuận lớn cho đại lý bán hàng nhóm. Nếu mà không có quảng cáo bù vào thì không ổn nha. Dù sao, Thái sư học viện cũng là một chỗ tiêu tiền mà. Nhưng trước mắt hắn cũng không dám ra một vài bài báo về chính trị, bởi vì nó giống như là đi trên dây, một chút sơ suất liền mất hết. 3 ngày sau, tin tức về quốc kỳ tràn lan mọi ngóc ngách, nháy mắt liền bao trùm Đông Kinh. Sự chú ý thậm chí còn qua cả Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, trở thành đề tài sốt dẻo nhất kinh thành. Nếu là đề tài sốt dẻo, tự nhiên là khen chê không đồng nhất, có phản đối cũng có tán đồng, nhưng mà đối với việc tuyên truyền quốc kỳ mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Lý Kỳ rất thích tình hình này. Mặt khác, Tơ Lụa Chu Gia, Bánh Ngọt Túy Tiên Cư cùng với Hồng Vạn Đồ Phương cũng đã trở thành nhóm đầu tiên đăng ký quảng cáo ở Tuần San Đại Tống thời đại. Đương nhiên là bọn họ cũng phải đóng phí quảng cáo, ngay cả Túy Tiên Cư cũng không ngoại lệ. Hiệu quả của quảng cáo cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền lời của Tuần San Đại Tống thời đại. Lý Kỳ cũng là phi thường coi trọng. Sáng sớm, Lý Kỳ cùng Mã Kiều đi tới Túy Tiên Cư ăn điểm tâm sáng. Chỉ thấy khách nhân bên trong mỗi người cầm một tờ báo, một bên chú ý tin tức mới vô cùng thích ý. Kỳ thực, hiện giờ ở các cửa hàng chính Đông Kinh đều bán điểm tâm sáng, khách đến rất đông. Bọn họ đều học Túy Tiên Cư, bắt đầu định kỳ mua Tuần San Đại Tống thời đại, cung cấp cho những khách nhân. Một ít thương gia thông minh còn mời người chuyên môn kể chuyện Xạ Điêu, kinh doanh tự nhiên vô cùng tốt. Lý sư phó, chào buổi sáng. Lý Kỳ vừa tiến vào trong, những khách nhân đều đứng dậy chào hỏi. Tuy rằng hiện giờ Lý Kỳ đã là đại quan tam phẩm, nhưng những khách nhân này vẫn là thích gọi hắn là Lý sư phó. Cái này giống như đã trở thành danh hiệu riêng của hắn, cũng giống như mấy cư sĩ ở phía đông sườn núi giống nhau. Lý Kỳ hướng mọi người chắp tay, sau đó đi lên lầu. Tào Đại Nương khẩn trương đi qua nở nụ cười nói, hey, đồng chủ, người đã tới rồi nha. Lý Kỳ thưởng thức nhất chính là gương mặt luôn luôn mỉm cười của Tào Đại Nương. Gương mặt dường như sinh ra để làm ngành dịch vụ. Hắn hà hà nói, hờ, gần đây kinh doanh thế nào? Tào Đại Nương cười nói, rất tốt, may mắn lúc trước đông chủ nguyện ý thu ta đấy. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, người có thể đừng dùng từ thu hay không, rất dễ bị người ta hiểu lầm. Người có thể dùng từ thuê à? Lý Kỳ về mặt rất bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho ta một phần bánh bao hấp và một bình trà sữa. À, còn phòng không? Đã không còn, tuy nhiên phu nhân đã tới. Phu nhân? Lý Kỳ sửng sốt nói, một mình phu nhân sao? À, còn có một vài người, tuy nhiên ta không biết. Không thể nào, kinh thành còn có người mà ngươi không biết. Tào Đại Nương ha hả cười, không có trả lời. Bọn họ bây giờ đang ở phòng nào? Thiên thượng nhân gian. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Kỳ hướng Mã Kiều nói, ngươi đi phòng bếp tìm sư muội của ngươi, rồi đem bụng lấp đầy đi. Đợi chút nữa ta sẽ phái người gọi ngươi. Bởi vì bánh ngọt còn chưa khai trương cho nên Lộ Mỹ Mỹ buổi sáng cũng tới nơi này giúp một chút. Mã Kiều vui vẻ kêu lên một tiếng, liền vội vàng đi xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 131 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 132.